Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 163. Làm cho người sợ hãi, văn minh chênh lệch. Mô phỏng sinh vật người biến mất, như là bị thổi tan một nắm cho. Trong khoảnh khắc cát bụi trở về với cát bụi, mà Sakurai Rika ý thức cũng bị Đường Tranh vĩnh viễn giam cầm tại hạt phân giải khí bên trong. Một khỏa chỉ có hạt mè lớn nhỏ neutron nam châm đưa lên xuống dưới. Một đạo vô hình mà kinh khủng từ trường gợn sóng khuếch tán lan tràn đến toàn bộ dị giới chi cầu. Hình cầu các nơi chấn cảm mãnh liệt, mà Đường Tranh đem còn thừa ẩn núp còn sót lại mấy chục vạn dư nhân loại tất cả đều kêu lên tinh tế. Phi thuyền, chiếc này phi thuyền thể tích chừng một tòa thành thị lớn nhỏ. Lấy hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật mà nói, là vô luận như thế nào cũng chế tạo không ra loại vật này. Huống hồ, coi như thật tạo ra tới, cũng không đủ nhiều nguồn năng lượng có thể làm thúc đẩy. Tại tiêu diệt mô phỏng sinh vật người một khắc này, tất cả nhân loại cũng đứng tại các nơi bong tàu hoặc tay vịn vào chiều phía dưới nhìn lại. To lớn từ trường lực như gợn sóng thủy triều, tồi khô lạp hủ hướng tứ phía khuếch tán, theo điểm đến mặt, phá hủy mặt đất hết thảy máy móc vật thể, bao quát xi măng cốt thép cấu trúc lên nhà cao tầng. Trong nháy mắt bị nghiền nát thành bụi phấn. Hiển nhiên, một chiêu này không chỉ là sẽ phá hủy mô phỏng sinh vật người, cũng tương tự sẽ phá hư nhân loại văn minh tiến trình. Bất quá, Đường Tranh đã đem nhân loại phát triển đến nay tất cả tư liệu cùng văn hiến, thậm chí cả kỹ thuật tất cả đều bảo tồn lại. Có những vật này, nhân loại lần nữa văn minh quật khởi sẽ phi thường cấp tốc. Đây tuyệt đối là ta sinh thời đến nay gặp qua rất hùng vĩ cảnh tượng. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, có người bên cạnh cúi đầu quan sát, vừa chắt lưỡi nói, một hạt mè lớn nhỏ neutron nam châm, liền có thể nhường mô phỏng sinh vật mọi người cát bụi trở về với cát bụi à. Quá kinh khủng, ta có nỗi nghi hoặc, nếu như neutron nam châm uy lực hung ác như thế hung hãn, kia dùng cái gì đông tây trang năm nó đây? Chắc chắn sẽ có biện pháp. Lão Thiết, đối trước kia người nguyên thủy mà nói, lửa cũng là mong muốn không thể chạm đến vật nguy hiểm. Nhưng bây giờ nhân loại còn không phải dễ như trở bàn tay liền có thể giữ gìn hỏa chủng. May mà, ta leo lên Noe cứu giúp. Thánh chủ uy vũ, lần này ta trong lòng tán thành thánh chủ cái danh xưng này. Hắn cứu vớt nhóm chúng ta, cứu vớt cả người loại, cứu vớt toàn bộ nhân loại. Thánh chủ cái này danh hào hoàn toàn xứng đáng. Thánh chủ đơn giản giống như là thời đại mới Giê-xu. Ta cho rằng hẳn là ra một bản chuyên môn ca tụng thánh chủ thánh kinh, đến ghi chép hắn làm ra qua hết thảy vĩ đại sự tích. Đồng ý, cũng không biết là ai lên đầu. Rất nhanh, thánh chủ xưng hô thế này liền vang vọng cả chiếc tinh tế phi thuyền. Sư phó, bên ngoài đám người kia cũng nói muốn giúp ngươi ra sách đây, phi thuyền bên trong buồng lái này. Lam Lam cười doanh doanh bưng một phần nóng hôi hổi mì sợi đi tới. Nhân loại chiến thắng mô phỏng sinh vật người, hiện tại rốt cục có thể lỏng một khẩu khí. Nàng cũng tự mình cho Đường Tranh xuống một bát canh loãng tươi dày thêm thức ăn mì sợi. Không có gì tất yếu, ta chỉ là làm mỗi một người loại đều sẽ làm sự tình. Đường Tranh một bên gảy lít nha lít nhít phi thuyền đồng hồ đo, một bên quan trắc mặt đất số liệu, đồng thời đáp lại nói, vậy cũng không thấy a, có ít người không bán đi nhóm chúng ta đều là chuyện tốt. Người còn cho phép bọn hắn lên thuyền, nâng lên cái này, Lam Lam liền nổi giận trong bụng, hồi tưởng lại tại Anh Tình quốc chủ phủ lúc, những người kia điên cuồng giật dây dáng dấp của nàng. Sau đó lại trong nháy mắt nói trở mặt liền trở mặt. Lam Lam đối đám người này là một chút hảo cảm cũng không có. Nàng không hoài nghi chút nào nếu mà bắt buộc, thậm chí đều không cần Sakurai Rika đi nói thêm cái gì. Bọn hắn liền sẽ bán đứng chính mình. Nhân tính như thế, Đường Tranh thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên trước mắt nhiều hơn một trương đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn. Đường Tranh có chút ghé mắt. Lam Lam đã tiến tới mặt của hắn trước mặt, một đầu như nước tóc đen thuận thế trượt xuống, Hai người bốn mắt đối lập. Lam Lam không ngừng chớp mắt to. Làm sao? Sư phó, làm sao cảm giác ngươi lần này tiến vào văn minh thánh địa về sau? Trở ra giống như có dũng khí khám phá hồng trần cảm giác đây. Lam Lam hồ nghi nói. Có a. Đường Tranh sờ lên tự mình gốc râu cằm tử. Cười yếu ớt nói. Thả trước kia, những người này chỉ sợ không có gì tốt hạ tràng. Chấm ngoặc kép, vậy cũng là chuyện lúc trước. Mà lại ta đã tước đoạt bọn hắn tất cả thân phận đặc thù. Bọn hắn hiện tại hưởng thụ được đãi ngộ. Cùng tinh tế trong thành mỗi một người loại đều là nhất trí. Đường Tranh tùy ý tiếu đáp, nhưng không tiếp tục nhiều lời. Có lẽ là bởi vì tại văn minh thánh địa trong, đã từng đảm nhiệm qua thượng đế cái này chức nghề. Theo lúc ban đầu các loại cảm xúc, cho đến phía sau cùng đối nhân gian muôn màu, dần dần chết lặng, đối với những này phản bội mặt hàng tới nói. Hắn tại cái kia hư vô hành lang bên trong thấy qua quá nhiều. So với bọn hắn ác liệt hơn người cũng gặp không qua ít. Hiện tại lại bắt đầu so sánh. Ngược lại cảm thấy những người này cũng chỉ giống như là một đám tôm tép nhãi nhép. Nhưng cũng là người bình thường tính phản ứng thôi. Lam Lam nhìn chằm chằm Đường Tranh. Bỗng nhiên nói một tiếng, hỏng bét sư phó. Ngươi sẽ không phải là xuất ra đi. Đã đối nhân gian đã mất đi dục vọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không được không được, ta muốn cái biện pháp. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Ngươi nghĩ biện pháp liền muốn biện pháp. Ngươi cởi quần áo làm gì? Đường Tranh bỗng nhiên dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trực tiếp đứng lên. Ta muốn thử xem ngươi là không là thật đã mất đi thế tục dục vọng. Tiểu nha đầu khuôn mặt có chút. Phiếm hồng khô nóng. Nhưng là vì mình cùng sư phó tương lai suy nghĩ. Nàng quyết định không thèm đếm xỉa. Dù sao cái này phi hành trong khoang thuyền những người khác cũng không thể đi vào. Không có người sẽ nhìn thấy. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Không bằng hôm nay liền đem hầu tử tạo. Đường Tranh luống cuống tay chân đem Lam Lam mới vừa cởi áo khoác lại phủ thêm cho nàng. Lại không kịp thời ngăn cản. Nàng liền quần lót đều có thể làm trận cởi ra. Nữ sinh quá lớn mật nhường hắn thật có nhiều chống đỡ không được. Hắc hắc, ta liền thăm dò ngươi. Xem ra ngươi cũng không có thật mất đi thế tục dục vọng nha. Lam Lam ánh mắt không để lại dấu vết. Theo Đường Tranh đũng quần liếc qua về sau. Lại hài lòng thu hồi. Ân, tự mình vẫn là có mị lực. Ngươi làm sao vượt lớn lên vượt ra đây? Ai? Đường Tranh cầm Lam Lam một chiêu này một điểm biện pháp cũng không có. Chỉ có thể có chút thở dài. Ta cái đối ngươi một người ra. Không được sao. Lam Lam lại đụng lên đến. Ngửa đầu dùng một đôi thủy uông trong veo đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Tranh. Nàng hiện tại xem như phát hiện. Đối phó nhà mình sư phó. Càng là gan lớn. Hắn ngược lại càng hoảng trương luống cuống. Nếu là nhu thuận linh lung. Nói chuyện tế thanh tế khí ôn nhu như nước. Lấy hắn đối nữ tính thanh đạm như thủy dục vọng. Chỉ sợ thật đúng là sẽ không nhìn lâu nàng hai mắt. Sư phó, ta bỗng nhiên có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Cái gì? Ngươi sẽ không phải vẫn là cái xử nam a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trông thấy Đường Tranh trầm mặc. Lam Lam trong lòng càng là mừng rỡ không gì sánh được. Cũng không chỉ là nam tính ưa thích đơn thuần sạch sẽ xử nữ. Nữ sinh cũng sẽ đối loại kia giữ mình trong sạch nam sinh phi thường thèm ăn. Xem nhà mình sư phó phản ứng này. Ổn thỏa 24K thuần chỗ không có chạy. Tất cầm xuống. Ai nha, mặt đều nhanh đóng. Ăn mì trước đi. Lam Lam đùa giỡn một phen Đường Tranh. Hài lòng dừng. Có một số việc đến có chừng có mực. Quá mức ngược lại sẽ gây nên sư phó phản cảm. Trương thì có độ, siết chặt buông lỏng, mới có thể để cho sư phó khoái cảm đạt tới chỗ cao nhất. Đừng hỏi nàng là thế nào biết đến. Có một loại thư tịch trên chuyên môn miêu tả qua loại này muôn hình muôn vẻ vui vẻ. Đem mặt bát bưng đến Đường Tranh trong tay. Lam Lam lúc này mới nghiêm túc mà hiếu kỳ hỏi thăm. Sư phó, ngươi thật tìm ngoài hành tinh văn minh trao đổi sao? Đương nhiên, Đường Tranh thử trượt một ngụm mặt, tươi hương cảm giác trải rộng toàn bộ vị giác, ăn ngon đến nhận việc điểm nhường hắn lên tiếng kinh hô. Kỳ thật mặt chỉ là rất phổ thông một tô mì. Lam Lam không có nhiều thời gian như vậy đi nấu hơn hương nồng canh. Làm phong phú hơn thêm thức ăn. Chỉ là bởi vì văn minh thánh địa trong. Thời gian là đứng im trạng thái. Liền liền đường tranh cũng không nhớ ra được tự mình đến tột cùng vượt qua dài đăng đẳng tuế nguyệt. Trong đoạn thời gian này, hắn vẫn luôn chưa từng ăn. Thân thể cũng hoàn toàn không có đói khát cùng kiệt lực cảm giác. Hiện tại đến trên một ngụm nhân loại mỹ thực, không khỏi làm đường tranh trong lòng âm thầm cảm thán. Làm người loại thật tốt. Những người ngoài hành tinh kia hình dạng thế nào đây? Người là thế nào theo chân chúng nó câu thông? Bọn chúng lại là như thế nào bằng lòng muốn giúp ngươi? Còn có, chấm ngoặc kép, Lam Lam giống như là cái hiếu kỳ bảo bảo. Một khẩu khí như miệng phun liên tiếp ném ra ngoài vô số cái vấn đề. Đường tranh không có trực tiếp đáp lại, mà là ăn như hổ đói đem mì sợi ăn sạch sẽ. Lại đem thuần hậu hương nồng nước canh đều uống xong. Lúc này mới lau miệng. Lúc ấy, chấm ngoặc kép, đường tranh tại bắn ra tín hiệu cầu cứu không bao lâu về sau. Rất nhanh liền tiếp thu được một loại đặc thù bước sóng dài ánh sáng. Bọn chúng quay chung quanh xen lẫn tại dị giới chi cầu tầng khí quyển bên trên. Bày biện ra sừng sững cực quang phong cảnh. Đường tranh thông qua thiên văn quan trắc nghi trên phiên dịch lồi kính. Đem kia đoạn cực quang chuyển đổi thành hắn có thể xem hiểu chữ nghĩa. Không nghĩ tới vĩ đại Espaubua sẽ cần chúng ta viện trợ. Đường tranh không hiểu Espaubua là có ý gì. Nghĩ đến là một loại tối nghĩa xưng hô thông qua dịch âm chỗ phiên dịch thành. Nhưng là cái này Espaubua cùng nhân loại tám gậy che đánh không đến cùng nhau đi. Nói cách khác, cái này dị giới chi cầu đã từng hoàn toàn chính xác xuất hiện qua sinh mệnh văn minh. Mà lại đang bị bắt được tầng này tín hiệu bên trên. Dị giới chi cầu văn minh đẳng cấp còn dị thường cao. Nếu không cũng sẽ không bị gọi là không nghĩ tới. Cần nhóm chúng ta trợ giúp đường tranh lần nữa hồi phục một đoạn sóng ngắn. Giả bộ như cái gọi là Espaubua. Hắn cũng không hiểu rõ cái chủng tộc này văn hóa, quen thuộc, thậm chí phương thức nói chuyện. Cho nên tận lực ý đơn giản nói giật mình. Xưng mình bây giờ gặp chút ít nhỏ bé phiền phức, cần một điểm văn minh lực lượng viện trợ. Đầu kia thái độ tựa hồ phi thường cung kính. Lúc này biểu thị muốn phái 5 vạn tên cao năng chiến sĩ đến đây hỗ trợ. Đường tranh không biết rõ cái gọi là cao năng chiến sĩ lại là cái gì ý tứ. Bất quá nghe cái tên này ngược lại là rất dọa người. Thế là nói bóng nói gió làm bộ quan tâm. Hỏi cao năng chiến sĩ gần nhất thực chiến thực lực tăng lên như thế nào? Cao năng các chiến sĩ đã có thể nhẹ nhõm nắm giữ cũng lợi dụng neutron. Mỗi một tên cao năng chiến sĩ ẩn chứa lực lượng, đều có thể tùy tiện nổ nát một khỏa tinh cầu. Đương nhiên, chuyện này đối với vĩ đại Espaubua tới nói không đáng giá nhắc tới. Ta không được biết các ngươi tại sao lại rơi vào như thế quẫn cảnh. Đường tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. WTF, mỗi một tên cao năng chiến sĩ đều có thể nổ nát một cái tinh cầu. Tốt gia hỏa, nhân loại hiện tại nắm giữ lực sát thương tối cường khoa học kỹ thuật. Mới chỉ dừng lại tại phản ứng tổng hợp hạt nhân phía trên. Hơn nữa còn là phản ứng tổng hợp hạt nhân khởi bước giai đoạn. Cái gọi là phản ứng tổng hợp hạt nhân bất quá là đem bộ phận nguyên tố nhẹ hạt nhân nguyên tử lấy ra. Lại tụ long thành nguyên tố nặng. Ở trong quá trình này sẽ phóng thích nhiều năng lượng. Đơn giản tới nói, điện phân nước sau sẽ đem H2O chuyển đổi thành H2. Bắn hơi nước áp xúc H. 4 cái H phản ứng tổng hợp hạt nhân tạo ra một cái he hạch. Cũng chính là heli nguyên tố. Mà một cái đao phần tử cùng xuyên phần tử phát sinh tụ biến phản ứng. Sẽ sinh ra một hạt hoàn toàn mới neutron. Neutron thể tích rất nhỏ. Nhỏ đến trình độ gì đây, một cái bình thường tế bào bình quân đường kính đại khái tại 1 đến 10 bé nhỏ. Khoảng chừng, mà một ly tương đương 1.000 bé nhỏ. Một tế bào ước chừng 1% ly đường kính. Mà trong tế bào ước chừng ẩn chứa trăm vạn ức khoảng chừng số lượng nguyên tử. Hiện tại, giả thiết đem nguyên tử thể tích phóng đại đến một cái sân bóng lớn nhỏ. Như vậy nó nội bộ hạt nhân nguyên tử. Vẻn vẹn chỉ có trên sân bóng một con kiến lớn nhỏ. đến nơi đây cũng không có kết thúc. Tại cái này, con kiến nhỏ, thể nội, còn ẩn chứa mấy chục đến trên trăm trong đó tử. Nhưng nhất làm cho người cảm thấy khiếp sợ là, chính là như thế vi mô hạt. Từ phản ứng tổng hợp hạt nhân sinh ra về sau, trong đó tùy tiện một hạt liền có thể phóng xuất ra ít nhất 360 vạn vôn động năng. Đây cũng là nhân loại tại sao muốn chế tạo hạt đối tràng cơ nguyên nhân. Chỉ có dạng này nhân loại mới có được nắm giữ vi mô hạt khả năng. Nhưng cái này khoa học kỹ thuật đối với nhân loại tới nói còn vẻn vẹn chỉ là khởi bước giai đoạn. Hiện tại đối neutron nghiên cứu vẫn chỉ là giọt nước trong biển cả. Phân tử ở giữa sinh ra phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể sinh ra neutron. Vẻn vẹn chỉ là tồn tại ở nhân loại suy nghĩ cơ cấu bên trong. Có thể trước mắt hắn liên tiếp cái này văn minh. Đã có được cao năng chiến sĩ, loại này có thể trực tiếp trong khống chế tử gia hỏa. Trong đó tùy tiện một vị liền có thể nổ nát một khỏa tinh cầu. Mà bọn chúng lại đối dị giới chi cầu nguyên tắc cư dân Espaubua cung kính có thừa. Giả thiết cái này Espaubua chính là những người bề trên cách gọi khác. Hắn nhóm đến cùng đã cường đại đến trình độ gì? Cảnh giới kia chỉ là để cho người ta tưởng tượng một cái tiện tay chân phát lạnh. Nhân loại cùng hắn nhóm chênh lệch đã không phải là có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Cũng khó trách cái này ngoài hành tinh văn minh sẽ như thế nghi hoặc. Vĩ đại, Espaubua thế nào lại gặp như thế điểm phiền phức còn không cách nào giải quyết. Nói tóm lại, chính là có một ít phiền toái nhỏ. Cao năng chiến sĩ cũng không cần. Phiền phức rất nhỏ, không cần làm ra lớn như vậy động tĩnh. Đường tranh mới vừa đem sóng ngắn truyền đi. Dị dạng cực quang tín hiệu lần nữa truyền ra. Ta chí cao vô thượng, Espaubua. Đó cũng không phải cái gì động tĩnh lớn. Trước kia các ngươi tiện tay chôn vùi một cái tinh hệ sự tích. Vô số tinh cầu văn minh đều mới thôi thần phục. Đường tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những này những người bề trên. Tiện tay liền có thể chôn vùi một cái tinh hệ. Một cái tinh hệ ít nhất cũng có trăm tỷ khỏa hành tinh. Trong đó hành tinh càng là vô số kể. Hắn nhóm tát ở giữa liền có thể nhẹ nhõm đem phá hủy. Mà tự mình còn đang vì một đám mô phỏng sinh vật người sự tình đau đầu. Đường tranh bỗng nhiên cảm giác, trước kia đem tự mình những này nhân loại, so sánh những người bề trên trong mắt con kiến, quả thực là quá đề cao loài người. Chỉ ít con kiến ngủ đông người, người sẽ đau nhức, mà nhân loại vô luận làm cái gì. Thượng vị giả chỉ sợ cũng dâu ria, nhưng lúc này, bức đều đã giả bộ đi. Đối diện cũng cho là mình cái này đồ giả mạo là chân chính Espaubua. Có lẽ cái này thiên văn quan trắc nghi phía trên có cái gì đặc thù tiêu chí. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục lên. Chính là một chút phiền toái nhỏ. Không cần cao năng chiến sĩ đến xử lý. Ý của ta là, có cái gì vũ trụ phi thuyền các loại đồ vật. Tốt nhất là không người. Ý của ta là, không có bất luận cái gì sinh mạng thể trưng thu giống loài. Lại mang một ít đối sắt thép máy móc có ảnh hưởng vật chất tới. Ta sẽ, không, Espaubua sẽ ghi khắc ngươi phần ân tình này. Đại khái chính là như vậy. Sau đó bọn chúng liền đem phi thuyền đưa tới. Chấm ngoặc kép, đường tranh sau khi nói xong. Một bên lam lam trừng lớn đôi mắt thật lâu đều không thể nháy một cái. Sau một lúc lâu, nàng mới kinh ngạc thốt lên tiếng. Sư phó, ngươi nói là. Ngươi lừa gạt một cái văn minh đẳng cấp cao hơn chúng ta ra vô số lần ngoài hành tinh văn minh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.